Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2694, chương 2695, Đại Quốc Sư. Thể nội dung nhập một cỗ to bằng cánh tay trẻ con tiên chủ canh kim sát khí. Tử Linh Tiên Kiếm thể nội ánh kiếm phừng phực, đột nhiên liền sắc bén lời, vẻn vẹn tử linh vô ý thức phun ra nuốt vào xuất kiếm mang. Liền đem hư không đâm suy suy rung động, nhượng Diệp Chân khắp cả người phát lạnh. Thế nào, tử linh, uy năng đề bạt như thế nào? Diệp Chân khá là chờ mong. Nào có nhanh như vậy? Tử linh hướng về phía Diệp Chân lật một cái to lớn khinh thường. Đây chỉ là sơ bộ tan nhập thể nội mà thôi. Muốn triệt để luyện hóa dung hợp, ta ước chừng cần 3 năm khoảng chừng thời gian. 3 năm. Không sai, hơi có hơi lâu, nhưng là một khi triệt để luyện hóa dung hợp hoàn thành, ta phẩm giai liền có thể trở thành hiếm thấy cực phẩm hậu thiên linh bảo. Uy năng tăng nhiều phía dưới, thậm chí có thể đuổi sát tiên thiên linh bảo. Tử linh nói ra, một nửa liền có cái này hiệu quả. Diệp Chân ngạc nhiên, cái này tiên thiên canh kim sát khí. Sao ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn? Tử Linh nói, chỉ là cần thời gian 3 năm. 3 năm, căn bản không là vấn đề. Qua thời tự không gian đi. Diệp Chân phất tay, liền đem Tử Linh Tiên Kiếm thu vào Thận Long Châu thời tự không gian. Đối với Diệp Chân mà nói, 3 năm cũng chính là hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Tử Linh bên này thu hoạch rất tốt. Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía phệ kim thú, nói thật, tiên thiên canh kim sát khí, người nào đều muốn, Diệp Chân cũng muốn, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là có số lượng nhất định tiên thiên canh kim sát khí. Đừng nói là luyện thành sát phạt uy năng cực thịnh kim hệ thần thông, cũng là tại bình thường trong công kích, xen lẫn một sợi tiên thiên canh kim sát khí. Cũng đủ địch nhân hào hào uống một bình. Cái này tiên thiên canh kim sát khí đến cực kỳ khó được. Nhưng là theo phệ kim thú nói, nó có thể uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí. Nói cách khác, có phệ kim thú, Diệp Chân liền có thể tiếp tục thu hoạch được tiên thiên canh kim sát khí. Tiểu Kim, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có được những này tiên thiên canh kim sát khí làm giống về sau ta. Ta lâu có thể cho ta cung cấp tiên thiên canh kim sát khí. Diệp Chân hỏi, vừa mới thu hoạch được nhất đại đoàn tiên thiên canh kim sát khí phệ kim thú nghĩ một hồi. Chủ thượng, nhanh nhất nửa năm, chậm liền không nói được. Chủ yếu vẫn là nhìn ngươi. Nhìn ta, có ý tứ gì? Diệp Chân ngạc nhiên. Muốn nhìn chủ thượng ngươi có thể cho ta cung cấp bao nhiêu tinh kim dị thiết. Chủ thượng ngươi cung cấp cho ta tinh kim số lượng càng nhiều, chủng loại càng nhiều, ta liền có thể trong thời gian ngắn nhất uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí. Nhìn lấy Diệp Chân ngạc nhiên thần sắc, phệ kim thú lại giải thích nói, chủ thượng, đây là ta thiên phú. Dựa vào chính ta trốn vào sơn mạch qua thôn phệ lời nói, thời gian có thể là lấy ngàn năm làm đơn vị. Diệp Chân có chút im lặng. Phệ kim thú gia hỏa này đủ tặc. Diệp Chân còn tưởng rằng cho nó tiên thiên canh kim sát khí làm giống, liền có thể tiếp tục thu hoạch được tiên thiên canh kim sát khí. Không nghĩ tới còn cần đại lượng đầu nhập. Vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu để cho ngươi trong vòng nửa năm uẩn dục cung cấp ra tiên thiên canh kim sát khí, cần bao nhiêu tinh kim dị thiết? Diệp Chân hỏi. Trong vòng nửa năm lời nói, tinh kim dị thiết ít nhất 1000 loại, trừ cá biệt cực kỳ hiếm có thiên địa kỳ kim bên ngoài. Cái khác tinh kim dị thiết số lượng mỗi loại không thể thiếu tại 100 vạn cân. Mỗi loại không thể thiếu tại 100 vạn cân. Diệp Chân miệng bỗng nhiên mở lớn, một mặt giật mình, còn ít nhất 1000 loại. Ngươi đơn giản, chủ thượng, tiên thiên canh kim sát khí a. tạo hóa thần nhân nghĩ ra được một sợi đều là cực kỳ khó khăn đây. Cũng thế, Diệp Chân gật đầu, sau khi chỉ có thể từ bỏ cái này trong thời gian ngắn nhượng phệ kim thú cung cấp tiên thiên canh kim sát. Khi ý nghĩ, chỉ có thể đi đầu chậm rãi siêu tập các loại tinh kim dị thiết cho phệ kim thú. Từ từ tích lũy, đại soái, địch quân đã đại bại. Các tướng sĩ đã từng nhóm tại tiêu diệt ma tộc đại quân. Nhưng tiếp xuống phải làm thế nào? Còn mời đại soái bảo cho biết. Hạ Kỳ xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh. Ma tộc hội binh tứ tán. Ma tộc chiến nô quân hiên hòa. Hẳn là lớn nhất vũ khí tốt. Diệp Chân bất chợt tới nói. Hạ Kỳ nhướng mày. Đột nhiên nói. Đại soái ý là. Trường Lăng Thành. Không sai. Chiêng Vàng đã chết, chẳng lẽ đem Trường Lăng Thành lưu cho ma tộc sao? Diệp Chân cười nói, đại soái quả nhiên vận binh như thần, có ma tộc chiến nô quân đoàn thừa cơ lẫn vào Trường Lăng Thành. Cầm xuống Trường Lăng Thành đem dễ như trở bàn tay. Nói đến đây, Hạ Kỳ trên mặt lại hiển hiện một vẻ lo âu. Chỉ là lạc ấp bên kia. Diệp Chân minh bạch Hạ Kỳ ý tứ. Trước đó Diệp Chân giữ lại Trường Lăng Thành, trừ bởi vì có Chiêng Vàng nguyên nhân bên ngoài, quan trọng hơn là lạc ấp bên kia đối Diệp Chân có chút không quen. Chỉ cần Trường Lăng Thành còn tại ma tộc trong tay, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền không có cách nào điều Diệp Chân trấn hải quân ra ngoài chinh chiến. Bây giờ nếu là diệt Trường Lăng Thành, chỉ sợ tin tức này truyền đến lạc ấp, có thể dẫn tới lạc ấp dị động. Chiêng Vàng đã chết, Trường Lăng Thành không cầm cũng phải cầm xuống. Lại nói, bây giờ tình hình này, cũng là lạc ấp muốn điều ta rời đi Bắc Hải. Vẫn phải nhìn ta chính mình có đồng ý hay không? Diệp Chân cười lạnh nói, vâng, thuộc hạ minh bạch, ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, Trường Lăng Thành không chút huyền niệm bị cầm xuống. Chiêng Vàng đã chặt đầu. Ma tộc chủ lực cũng bị đánh tan, cơ hồ không có trả bất cứ giá nào, liền cầm xuống Trường Lăng Thành. Kỳ thực Diệp Chân vào lúc này cầm xuống Trường Lăng Thành, còn có một nguyên nhân khác. Cầm xuống Trường Lăng Thành về sau, Trường Lăng Thành đem làm Bắc Hải phòng thủ lô cốt, cùng Bình Nghi quân thành hợp thành một đầu phòng ngự chiến dây. Sẽ cho Diệp Chân Bắc Hải đại chiến lược thọc sâu cùng không gian phát triển. Cũng coi là khứ trừ một mầm họa lớn. Là dịch, chung tiêu diệt ma tộc đại quân 10 hơn 7 vạn. Chém giết ma tộc đạo cảnh 24 người. Hoa linh tộc đạo cảnh 37 người. Những người còn lại đào vong. Bất quá, đánh tan Chiêng Vàng bộ đội sở thuộc. Đối với Diệp Chân mà nói, cũng không tính kết thúc. Bởi vì vô luận là ma tộc chui vào Bắc Hải Thành tiến hành phá hư sự kiện, vẫn là Chiêng Vàng dẫn đầu đại quân vây công Bình Nghi quân thành, đều có Hoa Linh tộc đang toàn lực phối hợp. Phía sau thậm chí còn có Khương Huy Anh bóng dáng, còn có nội gián phối hợp. Chuyện này, đánh tan ma tộc đại quân, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Diệp Chân lúc này chỉ là đang đợi Ngưu Nhị điều tra kết quả mà thôi. Ngưu Nhị hiệu suất vẫn là rất cao. Khi chiếm lấy Trường Lăng Thành chiến sự cơ kết thúc về sau, Ngưu Nhị liền cho Diệp Chân phát tới một phần cực kỳ kỹ càng báo cáo điều tra. Đang lúc Diệp Chân chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên liền thu đến Liễu Phong tin khẩn. Đại soái, lạc ấp cấp báo. Giảng, đại soái. Ngay tại vừa mới, lạc ấp truyền đến tin tức, bệ hạ lực bài chúng nghị, đem đến từ Thiên Miếu Thánh Địa học rộng điện thượng sư Vũ Chân bái vì đại quốc sư. Cái gì? Bái vì đại quốc sư? Diệp Chân kinh ngạc đến ngây người. Ta Đại Chu từ trước đến nay không thiết lập đại quốc sư chức. Bởi vì tổ thần điện đại thủ tế kỳ thực cũng là đại quốc sư chức. Bái thiên miếu thờ thật vì đại quốc sư, tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca nói thế nào? Không phát một lời, Diệp Chân im lặng, trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt. Muốn đến, Đây chính là Đông Dương Ly Ca không nói một lời nguyên nhân. Đại soái, không chỉ như vậy, tại bái Vũ Chân vì đại quốc sư về sau, bệ hạ còn nhượng Vũ Chân kiêm lĩnh quân máy bay hành tàu cùng chính sự đường hành tàu. Có can thiệp quân chính quyền lực. Cái gì? Lần này, đến phiên Diệp Chân chính thức giật mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.